Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, giả tập, chương 208, giả tập, ngu xuẩn, ngoặc kép, đám hợp, ngoặc kép, ta bây giờ hoài nghi, hàng năm vì võ đại cấp phát trăm tỷ chi cự, đến cùng giá trị không đáng giá, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình bọn hắn thương lượng xong phương án. Riêng phần mình nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu đồng thời, cách bọn họ 5 km bên ngoài, một chỗ doanh địa tạm thời bên trong, có người giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Đường Phong mọi người đều tại, giờ phút này đều không có lên tiếng. Bất quá chờ trước đó lên tiếng người này, nói ra một câu cuối cùng. Đường Phong thản nhiên nói, người trông cậy vào một đám thái điểu như thế nào? Cường giả đều là từ kẻ yếu thuế biến mà đến, kinh nghiệm đều là đang trưởng thành bên trong tăng trưởng, cho quyền võ đại thiên ước, nuôi dưỡng nhiều ít cường giả, tại địa quật hy sinh nhiều ít người, các ngươi không rõ ràng sao? Quân bộ thế nào? Quân bộ cùng ta võ đại so, chẳng lẽ liền hơn người một bậc? Buồn cười, ngươi quân bộ nhiều ít cường giả? Nhiều ít quan chỉ huy đều xuất từ ta võ đại. Ngoặc kép, Đường Phong cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, không ai phủ nhận quân bộ công lao, nhiều ít chiến sĩ thông thường khẳng khái chịu chết, ta Đường Phong cũng kính nể, có thể ta võ đại học sinh liền thành trong miệng ngươi phế vật. Ngoặc kép, trước đó giận dữ mắng mỏ lên tiếng sĩ quan nổi nóng nói, không nên mắng sao? Các ngươi dạy thế nào học sinh? 300 người nơi trú quân, 15 km bên ngoài chính là tà giáo cứ điểm. Kết quả đây, bọn hắn tưởng rằng đang đánh chạy trốn phạm tội võ giả. Đối phương an vị tại loại kia bọn hắn tiến đánh. Lớn như vậy nơi trú quân, thế mà không ai nghĩ đến muốn phái người trực đêm. Một khi lúc này tà giáo võ giả tập kích, ngươi nói những người này muốn chết nhiều ít. Ngoặc kép, Đường Phong có chút ngượng ngùng. Bên cạnh kinh võ dẫn đội võ giả có chút cau mày nói, điểm này thật là bọn hắn sơ sót. Có thể trước mọi người làm đều là một mình nhiệm vụ, tối đa cũng chính là cỡ nhỏ đoàn đội nhiệm vụ. Loại này vây quét cỡ lớn cứ điểm nhiệm vụ, bọn hắn căn bản không có trải qua, có thể nói hoàn toàn là người mới. Mọi người đến từ từng cái võ đại, không có cân nhắc đến điểm ấy, đích thật là nghiêm trọng sai lầm. Có thể liệt tướng quân câu nói sau cùng kia, phủ nhận ta võ đại học sinh nỗ lực, lời này lưu tướng quân vẫn là thu hồi đi vì tốt. Ta võ đại tông sư cường giả hơn 10 vị, ai không tại địa quật lập xuống công lao hán mã, dù là Lý Tổng Tư lệnh, cũng không liệu sẽ nhận ta võ đại công lao. Hiện tại liền bị Lưu tướng quân một câu bác bỏ. Ngoặc kép, được xưng là Lưu tướng quân nam tử hừ nhẹ nói, ta thừa nhận ta vừa mới nói có chênh lệch chút ít có phần. Nhưng trước mắt này bầy các ngươi coi là tinh nhuệ học sinh, chính là tinh như vậy duệ, binh quý thần tốc, bây giờ tà giáo võ giả đều là thú bị nhốt. Bọn hắn sẽ ngồi chờ chết, nếu không phải kiêng kỵ quân bộ cùng ngoại vi cường giả vây khốn, đã sớm trùng sát ra, mà lại đều đã cáo chi các học sinh, phía sau núi con đường, không có phong bế, những học sinh này, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, ngày mai đi tảng đá to thôn, lưu cho bọn hắn chính là không thôn, tà giáo võ giả tiến vào rừng cây cùng bọn hắn đánh du kích chiến. Giờ phút này thế mà về doanh trại nghỉ ngơi, mà không phải thừa dịp chúng ta vừa rút lui, cấp tốc vây quanh tảng đá to thôn, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không nói chuyện, võ đại một chút đạo sư cũng có chút xấu hổ. Lưu tướng quân tiếp tục nói, ta cảm thấy, có cần phải cho những học sinh này một chút giáo huấn. Trần Đô Đốc, ngoặc kép, đến, ngoặc kép, đi. Đi tảng đá to thôn, dẫn mấy vị võ giả tới, tập kích học sinh nơi trú quân. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh quân trang tráng hán có chút khó khăn. Đường Phong khẽ nhả một hơi, gật đầu nói, tam phẩm võ giả dẫn dụ mấy người quá khứ, không cao hơn 5 người, những người khác ngay tại chỗ chặn đường. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, võ đại người cũng đồng ý. Trần Đô Đốc cũng không nói nhảm, cấp tốc mang theo mấy vị quân bộ võ giả hướng tảng đá to thôn mà đi. Lưu tướng quân thấy thế bình tĩnh nói, các ngươi cảm thấy, đám tay mơ này, lần này cần chết mấy người. Ngoặc kép, Đường Phong nhíu mày, kinh võ đạo sư cũng cau mày nói, có thể không chết người, kia là tốt nhất, thật muốn chết rồi, cũng là hy sinh trên chiến trường. Quân bộ nếu là đều là ngươi cái này thái độ, các ngươi tân binh đã sớm toàn bộ tử trận. Lưu Thế Bình, ngươi phái chủ chiến tác phong cho chúng ta thu liễm một chút. Đừng tưởng rằng ngươi tại quân bộ có người ủng hộ, liền thật tứ không kiêng sợ. Ta võ đại học sinh, từ trước tinh anh xuất hiện lớp lớp, ngươi ít cầm ta võ đại đương lập huy đối tượng, 300 tông sư. Một nửa xuất từ ta võ đại, người muốn chết không ai ngăn đón, trực tiếp đi địa quật, đừng tại đây cùng một đám người mới đùa nghịch uy phong. Ngoặc kép, Lưu Thế Bình hơi giận nói, ta là bắt người lập huy sao? Ta là nhằm vào người nào không? Có thể ta không quen nhìn các ngươi lối làm việc. Tông sư tại cái này, ta cũng nói như vậy. Bây giờ thế cục nguy cấp. Làm lấy chiến dưỡng chiến, làm sao có thời giờ cho các ngươi một chút xíu lãng phí. Đi học những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi, ném vào địa quật, còn sống đi ra mới là tinh anh, mới là ta Lưu Thế Bình công nhận tinh nhuệ. Ngoặc kép, hừ, ngươi cái mãng phu, biết cái gì? Ngoặc kép, ta mãng phu, cũng biết, hiện tại thế cục nguy cấp. Người võ đại đạo sư cũng chiến tử rất nhiều. Vì sao đối những học sinh này như thế tử tế? Ngoặc kép, Đường Phong không nhịn được nói. Người quản tốt người cái này bày sự tình là đủ rồi. Các học sinh dạy như thế nào? Ta võ đại tự có phân tắc. Tầm nhìn hạn hẹp, tiến vào võ đại học sinh, đều có tông sư tư. Giai đoạn trước chỉ vì cái trước mắt, tử thương thảm trọng. Chẳng lẽ từ ngươi quân bộ cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy tông sư người kế tục? Nói câu không khách khí, ngươi nuôi dưỡng một chi thiết huyết chiến binh, so ra mà vượt nhiều một vị tông sư càng có hiệu quả. Tông sư cũng không phải dựa vào nhân mạng chồng lên đi. Nói ngươi không có đầu óc, ngươi luyện binh luyện cũng không tệ lắm. Nói ngươi có đầu óc ngươi đều là nước sao? Ngoặc kép, phốc phốc, ngoặc kép, trong đám người không ít người đều bật cười. Lưu Thế Bình khí gần chết. Tiếp theo hừ lạnh nói, tốt, ta cũng muốn nhìn xem, nhóm học sinh này bên trong, có thể ra mấy cái tông sư. Không, dù là ra một cái, kia chuyện hôm nay, coi như ta Lưu Thế Bình tầm nhìn hạn hẹp. Ngoặc kép, Đường Phong cau mày nói. Sống đến lúc đó lại nói, người đều chết rồi, ai quan tâm ngươi tầm nhìn hạn hẹp không tầm nhìn hạn hẹp. Đám người bỗng nhiên đều yên tĩnh trở lại, Lưu Thế Bình cũng yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, khẽ thở dài, ngươi cũng biết người đều sắp chết, vậy ngươi liền một điểm không nóng nảy. Ngoặc kép, dục tốc bất đạt, các học sinh còn trẻ, từng bước một để bọn hắn trưởng thành. Mà không phải đốt cháy giai đoạn, hận không thể ngày mai chính là tông sư cường giả. Quân bộ chính là loại người như ngươi quá nhiều. Chính ngươi nhìn xem, quân bộ hiện tại tông sư có bao nhiêu? Hàng năm tài chính cấp phát, quân bộ nhiều nhất, gấp 10 lần so với võ đại cũng không chỉ. Kết quả các ngươi chỉ biết là cầm nhân mạng đến lấp. Quân bộ chiến sĩ hy sinh nhiều như vậy. Các người cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, thêm ra một cái tông sư cường giả, có thể ít chết bao nhiêu người. Ngoặc kép, lời này ấy ngươi cùng Lý Tư Lệnh đi nói. Đường Phong hừ một tiếng, ngươi cũng biết cầm Lý Tư Lệnh ép ta, cũng không nghĩ một chút. Ta Võ Đại nhiều ít tông sư, lá gan mập, dám chất vấn Võ Đại giáo dục vấn đề. Đường Phong bọn hắn thảo luận tranh luận, Phương Bình đám người tự nhiên không rõ ràng. Không có an bài trực đêm người, đây cũng là một loại quán tính đưa đến. Trước kia mọi người làm nhiệm vụ, tội phạm đều tại chạy trốn bên trong. Thật đúng là không ai nghĩ tới sẽ bị phản tập, dù là giờ phút này. Mọi người đều biết 15 km bên ngoài liền có mấy trăm tà giáo võ giả. Nhưng tại mọi người tư duy theo quán tính bên trong, những người này đều là chờ lấy bọn hắn tới cửa đi chém giết. Còn cái này không ai cân nhắc, đối phương có thể hay không chủ động tập sát bọn hắn. Mang theo tập quán này, đám người riêng phần mình trở về chướng bồng, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai hành động. Rạng sáng 4 điểm, trong doanh địa, các học sinh phần lớn đều đã ngủ say. Võ giả cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Thời gian này điểm, phần lớn người đều ngủ lấy. Ngay tại Phương Bình cũng tiến vào trong giấc ngủ, bỗng nhiên thân thể run lên. Phương Bình cấp tốc bò lên, cầm lấy để ở một bên trường đao quát lạnh nói. Ai, ngoặc kép, suỵt, ngoặc kép. Hắc ám bên trong, một bóng người thoáng hiện, thấp giọng nói, ta, móa, ngoặc kép. Phương Bình thầm mắng một tiếng. Lúc này, trong lều vải mấy người khác cũng đều tỉnh. Triệu Lỗi cau mày nói, Cố Hùng, ngoặc kép, là ta. Cố Hùng từ trong bóng tối đi ra, gặp Phương Bình còn cầm đao đối hắn, cũng không để ý, mở miệng nói, thông chi ngươi một tiếng. Khả năng có võ giả tập doanh, không buồn ngủ lời nói, theo giúp ta cùng một chỗ gác đêm. Tập doanh, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Cố Hùng thấp giọng nói, không sai, kỳ thật trước đó mọi người không có sách, ta liền muốn nói chuyện này. Bất quá khi đó tất cả mọi người vội vã tan họp, ta liền không có đề. Tập doanh xác suất rất lớn. Coi như tà giáo võ giả không nghĩ tới, chúng ta các lão sư cũng sẽ cho chúng ta thêm chút giáo huấn. Tại quân bộ, tại địa quật, võ giả đều phải mở to mắt đi ngủ. Chúng ta qua thư giãn, thực lực ngươi không yếu, cũng xuất từ Nam Giang. Chúng ta đi thủ gác đêm, dù là không có gặp được tập doanh, tại đạo sư bên kia cũng sẽ nhiều hơn một chút cho điểm. Xã trưởng nói, thời khắc mấu chốt, có thể kéo ngươi cùng một chỗ. Các ngươi xã trưởng, ngoặc kép, đúng, Vương ca là lừa ta vẫn là xem trọng ta. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, nghĩ nghĩ đứng lên nói. Được, ngươi nói có chút đạo lý, chúng ta ra ngoài đi dạo. Chúng ta cũng đi, Phương Bình nhìn thoáng qua Phó Xương Đỉnh mấy người, gật đầu nói. Cùng một chỗ, thật muốn gặp phải phiền toái. Các ngươi cấp tốc tới hô người. Mấy người một đạo ra nơi trú quân, đến nơi trú quân cổng, tìm cái hắc ám địa phương. Phương Bình ngồi xuống, dò hỏi, ngươi đi qua địa quật. Ngoặc kép, Cố Hùng không hề ngồi xuống đến, nhìn chung quanh một chút, đáp lại nói, đi qua một lần, cảm giác gì? Ngoặc kép, thảm liệt, Ngoặc kép, ta đi lần kia, vừa lúc là hai quân giao chiến, chân chính vũ khí lạnh đại quân tác chiến, tử thương thảm trọng, Đông Lâm Tổng Đốc nâng thương tự thân lên tiền tuyến, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, nhìn như vậy nhã nhặn đại thúc, trên chiến trường, tươi sống đem đối phương mấy viên đại tướng xé rách, xé xác, khi đó ta mới hiểu được, chúng ta cùng địa quật cừu hận. Sớm đã thành không chết không thôi. Tại mặt đất, Đông Lâm Tổng Đốc có thể yêu dân như con, nhưng tại địa quật, hắn tình nguyện địa quật nhân loại coi hắn là ác ma, là đao phủ. Cố Hùng nói đến rất bình tĩnh, lại nói, về sau ta cũng gia nhập chiến tranh, ta giết rất nhiều người, bao quát phổ thông địa quật nhân loại, địa quật quân nhân. Phương Bình, đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh, không chết không thôi loại kia. tại địa quật, nhất không cần chính là nhân từ. Phương Bình bĩu môi nói, ta biết, ngươi không biết, ngoặc kép, Cố Hùng lắc đầu nói, nhân loại cùng địa quật chiến tranh, có đôi khi sẽ cho người mê võng, tỉ như, nhân loại cũng sẽ tàn sát địa quật nhân loại thôn xóm. Chém giết những cái kia còn tại tã lót anh hài. Ngươi có thể tưởng tượng, ngươi sẽ làm như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc lại, nửa ngày sau mới nói, đi một bước nhìn một bước, thật đến cần thời điểm, ta Phương Bình cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Ngoặc kép, hy vọng như thế, Cố Hùng nói, lại nói, cho nên đối mặt tà giáo võ giả, chúng ta thái độ đối với bọn họ, là cùng địa quật đồng dạng, chém tận giết tuyệt, ngày mai, có thể sẽ gặp được một chút người bình thường, thậm chí là người già trẻ em, có thể đến lúc này, còn cùng tà giáo võ giả cùng một chỗ, không chịu rời đi, đều là cái chết của bọn hắn chung. Tà giáo võ giả, đối đãi những cái kia nửa tin đồ, sẽ không một mực mang theo chạy trốn. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, tà giáo võ giả lần này bị Nam Giang quân bộ và mấy vị tông sư bức bách trốn đến nơi này. Thật muốn không phải cuồng tín đồ, sớm đã bị bọn hắn vứt xuống. Cuồng tín đồ khác biệt, cho nên sẽ bị lưu lại. Giờ phút này, trà trộn tại tà giáo võ giả bên kia, đều là bị tẩy não nhiều năm cuồng tín đồ. Hai người đối thoại công phu, những người khác cũng đều đang lắng nghe. Sau một lúc lâu, Cố Hùng bỗng nhiên nói, giống như có âm thanh. Phương Bình cũng nghe đến một điểm động tĩnh, lông mày lập tức nhăn lại, chờ thanh âm tới gần. Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Phía trước mấy tên kia, quân bộ vẫn là võ đại. Ngoặc kép, quân bộ, thật là hung tàn, đây là buộc chúng ta nhớ lâu một chút a. Phương Bình trong nháy mắt liền đoán được quân bộ dụng ý. Các ngươi không phải không gác đêm sao? Vậy thì tốt, lần này bị người tập doanh, lần sau giải trí nhớ đi. Về phần tử thương, sẽ không quá nhiều, mấy trăm võ giả tại cái này, đều là hai ba phẩm võ giả. Chỉ cần phát hiện, rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, cấp tốc phản kích, có thể bất kể như thế nào. Nhất thời không quan sát bị người sờ vuốt tiến vào doanh trại. Đến mấy cái ám sát cao thủ, tử thương khẳng định cũng sẽ không quá nhỏ. Những này ưng khuyển, coi chúng ta là thí luyện thạch đâu. Ngoặc kép, nơi trú quân tiền phương, mấy cái võ giả chậm rãi xuyết, nhỏ giọng nói chuyện, đã nhìn ra, bất quá việc đã đến nước này, chạy không ra vòng vây, giết một cái kiếm một cái. Bọn hắn không phải cầm chúng ta làm thí luyện thạch sao? Thỏa mãn bọn hắn, không biết trong doanh địa là võ đại những cái kia ưng khuyển. Vẫn là giống như chúng ta bị lừa gạt xã hội võ giả. Chấm ngoặc kép, bất kể là ai, giết, đi vào liền giết, gặp người liền giết, ngoặc kép, mấy người nhỏ giọng thương lượng. Về phần tử vong, sớm tại bị vây khốn ở đây. Một mực không cứu được viện binh, bọn hắn liền biết, tử vong mới là bọn hắn duy nhất kết cục. Bất quá mấy người đều tin tưởng vững chắc, dù là tử vong, cũng có giá trị, vì thế giới dung hợp làm cống hiến. Đợi đến thế giới dung hợp ngày đó, giáo tông tất nhiên sẽ hoàn thành đại nhất thống. Khi đó, có lẽ bọn hắn cũng có thể lại lần nữa phục sinh. Địa quật nhân loại có thể phục sinh, nắm giữ thế giới giáo tông, tự nhiên cũng có thể làm được. Tử vong, cũng không đáng sợ, ngay tại mấy người thương lượng công phu, phía trước quân bộ võ giả đều biến mất không thấy. Mấy cái tà giáo võ giả cũng không ngoài ý muốn, những người này đại khái đều chờ ở bên ngoài lấy thấy kết quả đâu. Dẫn đầu võ giả trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Thấp giọng nói, có thể giết nhiều ít, chúng ta sớm muộn sẽ trở về thế giới chân thật. Ngoặc kép, sau lưng ba người, trọng trọng gật đầu, phục sinh, đây là bọn hắn đều tin tưởng vững chắc. Sau một khắc, bốn người phi tốc tiến lên, tới gần nơi trú quân. Ngay tại mấy người khoảng cách nơi trú quân không đến 10 mét thời điểm, người cuối cùng bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu. Hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận thê lương phong thanh. Có người, ngoặc kép, phốp, ngoặc kép, giữa không trung Phương Bình. Một đao đánh rớt, đem đối phương chém thành hai nửa. Chạm không cảnh, đây chính là thật có thể đứng chống không? Tông sư, không, chạm không cảnh võ giả. Ngoặc kép, tiền phương ba người cũng nghe đến thanh âm. Cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ngưng thần nhìn chằm chằm rơi xuống đất Phương Bình. Bốn cái tam phẩm, chút thực lực ấy cũng không đủ nhìn. Không, hiện tại liền ba cái. Ngoặc kép, Phương Bình cười hắc hắc một tiếng. Quát khẽ, dẫn đầu cho ta, còn lại các ngươi phân. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Phương Bình phi tốc bôn tập dẫn đầu người kia. Tà giáo ba người nghĩ vây công Phương Bình. Một giây sau, trong bóng tối Cố Hùng xuất hiện, chặn một người, Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi, Đường Tùng Đình mấy cái nam sinh, cũng cấp tốc xuất hiện, vây quanh một người, giết, ngoặc kép, tà giáo ba người gầm nhẹ một tiếng, từng cái đều không sợ sinh tử, bắt đầu cùng Phương Bình đám người chiến đấu đến cùng một chỗ. Phương Bình một đao đánh rớt. Đối phương cũng đồng dạng một đao quét ngang mà đến. Tiếng va chạm truyền khắp nơi trú quân. Bên trong đã có thể nghe được các học sinh tiếng hò hét. Tam phẩm trung đoạn, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Đây là tiến vào tam phẩm về sau. Cái thứ nhất gặp phải cùng giai võ giả. Bất quá khí huyết so với mình thấp không ít. Đương, chấm ngoặc kép. Kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, dưới bóng đêm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, chiếu sáng lẫn nhau khuôn mặt, có sở trường chiến kỹ, thi triển đi ra nhìn xem, ngoặc kép, Phương Bình kích thích đối phương một câu, kết quả vừa kích thích xong, đối phương bỗng nhiên nện một phát ngực, toàn thân khí huyết quay cuồng lợi hại, sau một khắc, trong tay đối phương đại đao như thiểm điện hướng Phương Bình chém vào mà đến. Phương Bình muốn lui lại, nhưng rất nhanh liền sắc mặt ngưng trọng, bảo hống một tiếng, vùng đao chém vào mà đi. Đang, ngoặc kép, tiếng vang to lớn lần nữa truyền ra. Phương Bình cánh tay run lên, ngực khó chịu, nhịn không được nôn điểm huyết. Thảo, thật là có sở trường. Ngoặc kép. Phương Bình mắng to một tiếng, cũng không hàm hồ nữa, trường đao ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bước chân cũng đạp không một bước, nhân thể cất cao một mảng lớn, từ trên xuống dưới không ngừng chém vào. Chạm không cảnh Phương Bình, chiếm cứ địa lợi, từng đao chém vào xuống dưới, đối phương không cách nào tránh đi, đành phải phòng thủ, đương đương, âm thanh bên tai không dứt. Tà giáo dẫn đầu người kia, đều đã quên lãng Phương Bình đến cùng chặt nhiều ít đao. Cuối cùng một sát na, soạt soạt, âm thanh rất nhỏ vang lên. Tiếp lấy dẫn đầu võ giả liền mắt tối sầm lại. Dư quang chỉ thấy một vòng huyết hồng sắc đao mang. 800 tạp, 800 ngàn, ngoặc kép, ý thức sau cùng, thì là nghe được câu nói này. Không biết rõ. Phương Bình thu đao, thở hắt ra, không hiểu không quan hệ. Lần này tiêu hao chính mình 800 tạp khí huyết, 800 ngàn tài phú giá trị. Những người này cũng không phải vây quét mới giết. Chiến lợi phẩm tính chính mình a. Hết chương.